Lao tù ác ma rồng chán trường. Quyển 1 chương 239, khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tẫn Nghiêm mừng đến phát điên, mừng rỡ điên cuồng xông lên đại não của Hào. Hóa ra Mạc Mạc mà hắn yêu nhất không lừa dối hắn. Bất kể vì nguyên nhân gì mà em ấy không giải thích rõ cho hắn thì sự thật người Diệp Mạc yêu vẫn là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn. Tiếu Tẫn Nghiêm ngửa đầu, đưa hai tay che mặt, vui sướng mãnh liệt khiến hắn phát điên lên được. Bởi vì, rốt cuộc hắn có thể mang Mạc Mạc của hắn trở về rồi. Lại mỗi ngày mỗi đêm có thể được nhìn thấy khuôn mặt em ấy. Thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm hắn, rốt cuộc cũng đã sống lại. Kỳ thực cho đến tận bây giờ, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn luôn chờ đợi có thể tìm ra một lý do để chính mình có thể đi đón Diệp Mạc trở về, chỉ là hắn không có cách nào thuyết phục bản thân tiếp tục tin tưởng phần tình yêu này mà thôi. Hắn nhất định phải cho thủ hạ của hắn một câu trả lời rõ ràng, hắn nhất định phải đỉnh thiên lập địa khống chế tất cả, bao gồm cả chuyện tình yêu. Sự tồn tại của hắn là vạn người kính nể, nếu như bị một sự phản bội làm cho tình cảm thay đổi mà vẫn không thể quả đoán dứt bỏ được, vậy hắn còn có bản lĩnh cùng uy tín gì để thống trị trong thế giới ngầm đây, thế nên hắn mới đành chọn từ bỏ Diệp Mạc. Nhưng có một sự thật vẫn luôn không hề thay đổi, bất luận thiên địa đổi trắng thay đen, vật đổi sao rời như thế nào đi chăng nữa, tình yêu của hắn đối với Diệp Mạc vẫn chưa từng thay đổi. Thế nên cho dù có nhiều hơn nữa thủ hạ liều chết tiến vào can gián hắn, yêu cầu hắn giết Diệp Mạc để báo thù cho những anh em bị thương và chết đi, cách làm của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn làn, bình tĩnh để Diệp Mạc rời đi. Tình yêu của hắn mang theo sự phản bội và lừa dối khiến nơi sâu nhất trong tim hắn đau đớn như bị ngàn mũi kim châm đâm xé, so với hận còn đau hơn rất nhiều lần, Tiếu Tẫn Nghiêm so với bất kỳ người nào khác đều đau khổ hơn cả, hắn xem đây là sự báo ứng, là ông trời trừng phạt hắn vì những việc làm tàn bạo của hắn trong nhiều năm qua. Kỳ thực tất cả những chuyện này chỉ là vì Tiếu Tẫn Nghiêm hắn quá ngu ngốc mà thôi. Hắn chưa bao giờ điều tra kỹ càng sâu xa cái gì cả, hắn chưa bao giờ đọc hiểu được bi thương Diệp Mạc giấu nơi đáy lòng, hắn vẫn cứ phóng túng tình cảm của chính mình, tự cho là bản thân phải trả giá khi tình yêu gặp sự phản bội, thật ra chỉ là do hắn quá tự phụ cho rằng trong tình yêu này, người chịu đựng nỗi đau khổ chỉ có mình hắn. Nhìn Diệp Mạc từng ngày trôi qua càng lúc càng trở nên tiêu tụy, hắn vẫn không nhìn ra được đằng sau nụ cười yếu ớt trắng bệch của Diệp Mạc đã từ từ tiến về phía tuyệt vọng. Tiếu Tẫn Nghiêm không tiếp tục suy nghĩ người, điều duy nhất hiện tại hắn nghĩ tới đó là tự mình mang Diệp Mạc trở về, bất kể là Diệp Mạc đang ở nơi nào, bất kể muốn Tiếu Tẫn Nghiêm hắn phải bỏ ra cái giá gì. Nhìn trên video giám sát kia, Diệp Mạc đang cầm cuốn thực đơn để học nấu canh, ngắm nét mặt Diệp Mạc tập trung chăm chú, trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ hình dung ra khuôn mặt tươi cười tinh khiết thanh tú trên mặt Diệp Mạc, nụ cười mỉm ôn hòa say lòng người, dường như làm tan chảy tất cả mọi băng giá nơi đáy lòng hắn. Tiếu Tẫn Nghiêm giờ khắc này cực kỳ vui mừng, bởi vì lúc hắn ly hôn với Diệp Mạc ngoại trừ đuổi cậu đi thì cái gì cũng không làm. Không dằn vặt cậu, không gây thương tổn khiến cậu đau lòng, khác hẳn lần hắn đưa cậu cho phục luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nên lần này, hắn có thể đường đường chính chính mang Diệp Mạc về lại bên cạnh mình, mãi mãi, mãi mãi yêu cậu. Tiếp tục được nghe thấy thanh âm mềm mại của cậu ở dưới thân hắn, hai mắt mơ màng, gọi hắn lão Tiếu. Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng vào phòng thay đồ của mình, chọn một bộ đồ mới để đi đón Diệp Mạc, hắn nhất định phải tạo ra biểu hiện 10 phần thành ý, không thể ăn mặc quá mức tùy tiện hay là quá mức nghiêm túc được, ít nhất phải để khi Diệp Mạc vừa nhìn thấy hắn liền có cảm giác thân thiết. Tiếu Tẫn Nghiêm muốn mặc quần áo mà trước đây Diệp Mạc đã mua cho hắn, nhưng khi hắn lôi hết toàn bộ quần áo ra thì không thể tìm được bất kỳ một cái nào, hắn đã quên mất rằng, những món đồ có liên quan đến Diệp Mạc đều đã bị hắn sai người đem đốt. Cái gì cũng đều không có, giống như, sự tồn tại của Diệp Mạc đã hoàn toàn biến mất. Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhức, trong lồng ngực giống như bị vật gì đó sắc nhọn cào xé khiến hắn đau đớn đến mức phải ôm ngực chống đỡ trên tường, từ từ ngồi xuống một cái ghế. Tâm bắt đầu co giật từng trận một, đau nhức hoảng loạn như vừa nãy nghe được đầu bếp thuật lại sự thật. Tại sao lúc nãy hắn lại hoảng sợ như vậy? Rõ ràng đây là chuyện đáng mừng cơ mà. Tại sao hắn lại run rẩy kích động đến không thể đứng vững nổi? Như có một cơn sóng sợ hãi ầm ầm kéo đến. Tiếu Tẫn Nghiêm nỗ lực an ủi chính mình, Diệp Mạc không phản bội hắn, không bỏ thuốc độc cho hắn, cho đến bây giờ em ấy đều là tự mình. Tự mình bỏ thuốc, Diệp Mạc vẫn luôn tự bỏ thuốc chính mình. Tiếu Tẫn Nghiêm hít mạnh vào một ngụm hơi lạnh, ngón tay bắt đầu run rẩy, vẻ âm hoành chắc chắn trên mặt đột nhiên nứt ra, bắt đầu từng chút sụp đổ. Hưng phấn phát điên vừa nãy khiến hắn quên đi mất chuyện quan trọng nhất. Nếu vậy, cuối cùng người bị loại thuốc kia của Phục Luân hại chết chính là Diệp Mạc. Giống như đột nhiên bị điện giật, Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng đứng dậy, phát điên chạy ra phía ngoài. Không thể, tuyệt đối không thể, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa chạy ra phía ngoài vừa lấy điện thoại mở ra số của Diệp Mạc. Lục thông tin bên trong điện thoại di động số của Diệp Mạc đã sớm bị hắn xóa đi, cái gì cũng đều không tìm được. Mạnh Truyền Tân ở bên cạnh nhìn dáng vẻ phát điên hoảng loạn gần như tan vỡ của Tiếu Tẩn Nghiêm, rốt cuộc không nhịn được nói. Tẩn ca muốn đi gặp Diệp tiên sinh sao? Tiếu Tẩn Nghiêm giật mình quay đầu lại. Cậu biết em ấy bây giờ ở đâu sao? Mạnh Truyền Tân gật đầu. Lần trước Tẩn ca hỏi tình trạng gần đây của Diệp tiên sinh nên sau đó thuộc hạ đã đi điều tra. Lập tức đưa tôi đến đó. Tiếu Tẩn Nghiêm kích động nói, lập tức kéo mở cửa xe lên xe. Sau khi lên xe, Mạnh Truyền Tân cấp tốc khởi động xe chạy về phía bệnh viện Diệp Mạc đang ở em ấy. Bây giờ thế nào? Tiếu Tẩn Nghiêm lo lắng bất an hỏi Mạnh Truyền Tân, tầm mắt vô thức nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngón tay đặt ở trên đùi run rẩy chụp thành nắm đấm, tựa hồ muốn để tim mình bình tĩnh lại. Mấy ngày trước thuộc hạ đến một bệnh viện tìm Diệp tiên sinh, lúc đó thân thể Diệp tiên sinh rất suy yếu, vẫn nằm ở trên giường, nghe bác sĩ nói, hình như Diệp tiên mắc phải bệnh gì đó như là bệnh nan y, ba chữ cuối cùng, Mạnh Truyền Tân nói rất nhẹ nhưng Tiếu Tẩn Nghiêm nghe vào trong tai giống như sấm sét giữa trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã từng nghĩ Diệp Mạc thân thể suy yếu là do bị trầm cảm, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều gì cả, bây giờ nhìn lại khi đó Diệp Mạc suy yếu chính là do loại thuốc kia gây nên. Hiện tại sao rồi? Tiếu Tẩn Nghiêm mặt xám như tro tàn, thanh âm rõ ràng đang run rẩy. Mạnh Truyền Tân lắc đầu một cái. Sau đó thuộc hạ chưa đi điều tra lại, nên cũng không rõ ràng lắm. Tiếu Tẩn Nghiêm nhắm mắt lại, chống đỡ một nắm đấm trên trán, nỗ lực điều tiết nhịp hô hấp. Hắn không thể hoảng hốt như vậy. Không thể, rất nhanh nữa hắn sẽ được nhìn thấy người hắn luôn nhung nhớ, hắn nên hưng phấn mới đúng. Đến bệnh viện, Mạnh Truyền Tân nói cho Tiếu Tẩn Nghiêm biết phòng bệnh Diệp Mạc đang ở. Tiếu Tẩn Nghiêm không nói hai lời, nhanh chóng đi vào bệnh viện. Đi ra thang máy, trong lòng Tiếu Tẩn Nghiêm không ngừng nhẩm thầm số phòng bệnh của Diệp Mạc, mỗi một bước đi đều dị thường gian nan, nhìn từng số phòng trên cửa Tiếu Tẩn Nghiêm rất nhanh chóng nhìn ra cửa của phòng bệnh kia cách mấy mét. Tiếu Tẩn Nghiêm đứng chôn chân tại chỗ, bên tai dường như không còn nghe thấy được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có nhịp tim của hắn đập vang thùng thùng trong lồng ngực. Dưới chân bắt đầu nhấc lên, nhìn cánh cửa kia Tiếu Tẩn Nghiêm khó khăn bước chân đi vào. Cách chương.